Bất Hủ Kiếm Thần, chương 798, đại điển bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, hồng hoang tu chân giới nghênh đón một đại sự hiệp vực thành lập không đến thời gian một năm, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng quật khởi, cử hành khai vực đại điển, lớn mời thiên hạ các cái thế lực các lộ tu sĩ đến đây xem lễ. Người tới là khách, phàm là tới tham gia xem lễ tu sĩ, hiệp vực đều không cự tuyệt. Hiệp vực vực chủ là Liệt Nhiễm Hàn Cung đánh một trận đánh ra cái thế hung uy, chém dụng ba tôn bán thần, mà ba thế lực lớn cư nhiên không có tìm hắn phiền phức. Chuyện này, mơ hồ ấn chứng một việc, Liệt có lẽ là hồng hoang đại lục một cái không thể trêu chọc tồn tại. Có Liệt tọa chấn hiệp vực, một người chống qua thiên quân vạn mã. Hiệp vực tại Tinh Minh, Dịch Kiếm Tông cơ sở trên, có ở đây không đến thời gian một năm bên trong, đã mở rộng ra 8 cái đại minh, thực lực kinh người. Ngoại giới đã biết hợp thể đại năng tuy rằng chỉ có 5 đại tinh quân, nhưng đa số tu sĩ đều cho rằng, hiệp vực thực lực khẳng định không chỉ như vậy. Mà lần này khai vực đại điển, hiệp vực rất có thể sẽ triển lộ ra một bộ phận vũ lực. Đương nhiên, càng làm cho đông đảo tu sĩ cảm giác hứng thú, nhưng thật ra là Kiếm Minh Minh chủ Lâm Dịch cùng hoàng tộc Ngũ Hành Thể Công Tôn Trác đánh một trận. Có thể nói, đại đa số tu sĩ đúng vậy tới tham gia khai vực đại điển, đều là chạy một trận chiến này đi. Một trận chiến này ý nghĩa không giống người thường. Song phương đại biểu không chỉ là một cái người vinh nhục, nhất phương thay thế biểu hiệp vực, còn bên kia đại biểu cho ba thế lực lớn. Nếu như nói Công Tôn Trác bại, như thế lấy Công Tôn hoàng tộc cầm đầu ba thế lực lớn, đang cùng Lâm Dịch tranh đấu trong, liền tuyên cáo hoàn toàn thất bại. Công Tôn Trác tính là bọn hắn mạnh nhất một cái bài, cũng là hiện nay thì ngưng cuối cùng một cái bài. Nhưng Lâm Dịch như bại, ba thế lực lớn lại đảo qua trước xu hướng suy tàn, hòa nhau một thành. Hơn nữa Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác, mỗi cái đại biểu cho đời này tu sĩ trẻ tuổi một cái cực hạn, ở trước mắt tu sĩ trẻ tuổi trong, cũng nữa tìm không ra có thể cùng hai người chống lại người. Công Tôn Trác không cần nhiều lời, bản thân chính là một cái ngoại tộc vô cùng thần bí, cơ hồ là hiên viên đại đế sao chép thịt, tuy rằng lâu không ra đời, nhưng bỗng nhiên nổi tiếng tiêu diệt trung vực Vân Linh Tông, ba chiêu chấn áp hai tôn hợp thể đại năng, càng phải tại khai vực đại điển trên tuyển chiến Lâm Dịch. Mà Lâm Dịch mỗi một bước hầu như đều ở đây đông đảo tu sĩ chú mục dưới, theo lúc đầu không có tiếng tăm gì, đến thần ma chi địa ngang trời xuất thế, rồi đến kiếm mộ vùng đất trăm tộc đại chiến thanh danh lên cao, Đông Hải đánh một trận thành danh, lần lượt ác chiến tích lũy dưới vô thượng hung uy. Càng tại hơn 20 tuổi tuổi nhỏ, một tay thành lập được hồng hoang thứ 9 thế lực lớn hiệp vực, tự mình thành lập Kiếm Minh, đảm đương người đứng đầu một minh, đừng nói tại tu sĩ trẻ tuổi trong, mặc dù là thế hệ trước tu sĩ, cũng là cảm thấy không bằng. Một hồi long tranh hổ đấu, khó mà tránh khỏi. Mọi người đều biết, đời này là phát triển mạnh thịnh thế, thiên tài bối xuất, nhưng ở đông đảo thiên tài trong, ai mới thật sự là vương giả, sau trận chiến này sẽ gặp đạo lý. Đến tột cùng là thuộc về Lâm Dịch thịnh thế, hoàn thị thuộc về Công Tôn Trác thời đại, đông đảo tu sĩ đều đang đợi xuống kết quả sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp vực trong, bát minh phân biệt ở vào 8 phương vị, tổ chức khai vực đại điển vị trí ngay tiên sơn chân núi. Núi trước địa vực rộng, phạm vi nhìn bao la, cảnh sắc yêu mỹ, giống như nhân gian tiên cảnh, có thể chứa nạp đến từ hồng hoang đại lục các nơi tu sĩ tham gia xem lễ, khiến đông đảo tu sĩ lưu luyến vong phản. Tiên sơn nước biếc vờn quanh, tiên khí dày, mang theo linh khí nồng nặc, nước chảy cuối cùng hội tụ thành một cái phạm vi vài trăm thước cự hồ lớn, mặt nước ba quang lân lân, chiều dương bắt đầu mọc tản mát một cái kim sắc, mặt hồ lóe ra ánh sáng trong suốt trông rất đẹp mắt. Sáng sớm, tảng sáng thời điểm, hiệp vực trung tâm đã tụ tập đông đảo tu sĩ, chi chít các cái thế lực đều có tam giáo cửu lưu, lớn nhỏ tông môn tề tụ. Những tu sĩ này hay hoặc là tông môn, đa số vô phương thông qua không gian truyền tống lúc đầu chạy tới, chỉ có thể thông qua cự ly xa truyền tống trận tại lặn lội đường xa tới. Mà giống hồng hoang bát thế lực lớn cùng một chút hợp thể đại năng, liền có thể tùy thời tùy chỗ đi tới hiệp vực. Lúc này, đông đảo tu sĩ vây quanh ở cái kia chung quanh hồ, nhìn cảnh đẹp trước mắt nghị luận ầm ĩ, ta nghe nói cái này tiên sơn vốn là tinh minh vật, sau bị hiệp vực vực chủ thi triển rời núi lực kỳ chuyển rời đến nơi này, hôm nay lấy tư cách vạn thú minh ở lại vùng đất tiền trận từ chính thức đổi thành vạn thú sơn. Ân, ta cũng nghe nói, có người nói cái này vạn thú minh minh chủ chính là Lâm Dịch thất tọa kỵ long mã. Ôi chao, các ngươi nói, cái này vạn thú sơn vờn quanh nước biếc căn bản không có đầu nguồn, đến tột cùng từ đâu tới? Đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều nói không nên lời cái nguyên cớ. Có một cái tu sĩ cười hắc hắc thấp giọng nói. Mọi người cũng chớ xem thường trước mắt cái hồ này, ta nghe nói, trong này cư trú thái cổ hung thú ứng long. Thực sự, vậy thì nói xuôi được, ứng long ở lại vùng đất tất có đầm nước, trách không được nước này trong tích chứa linh khí như thế dày đặc. Các ngươi nhìn, đó là, một cái tu sĩ chỉ vào mặt hồ, đột nhiên kinh hô một bộ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hồ đột nhiên bay ra một cái hoàng sắc cá lớn, cư nhiên sinh xuống một đôi cánh, dung mạo dữ tợn, há mồm thét chói tai lúc lộ ra một loạt sắc bén lành lạnh hàm răng. Đây là Doanh Ngư, không phải là đã sớm tuyệt chủng sao? Một cái lên chút mấy tuổi tu sĩ nhận ra cái này hoàng sắc cá lớn lai lịch trong mắt lóe lên chấn động chi sắc. Cái này hiệp vực quả thực tựa như nhất phương thái cổ thế giới, thực sự là kẻ khác hướng tới. Đang ở đông đảo tu sĩ cảm khái hàng vạn hàng nghìn lúc năm đại tinh quân đột nhiên song song hiện thân, hướng hiệp vực ngoài cửa nghênh đón. Ân, chẳng lẽ là mấy thế lực lớn người đến? Trong này có một cái chú trọng, nếu là hồng hoang bát thế lực lớn đến đây chúc mừng, lý nên hiệp vực vực chủ tự mình nghênh tiếp tỏ vẻ thành ý, nhưng liệt chiến lực cái thế, địa vị đặc thù cho dù không ra mặt cũng tuyệt không có nhân phản cảm. Mà phái bát đại minh chủ người đi nghênh đón, năm đại tinh quân là người chọn lựa thích hợp nhất dù sao bọn họ tại mấy ngàn năm trước liền cùng hồng hoang những thế lực này đã từng quen biết. Nếu là phái Long Mã, lấy hắn số tính tình cũng dễ dàng đánh nhau, nếu là phái cái khác minh chủ đi tới, đều có vẻ không đủ phân lượng. Không biết lúc này đây mấy thế lực lớn phái địa vị gì tu sĩ đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đông đảo tu sĩ ào ào thiếu con mắt nhìn về nơi xa. Mấy thế lực lớn nếu là tông chủ cùng hoặc tộc trưởng dẫn người đến đây, cái này liền đầy đủ coi trọng, nếu là tùy tiện phái một cái nguyên anh đại tu sĩ, vậy dĩ nhiên có ý khinh thị. Những thứ này đều thuộc về đạo lý đối nhân xử thế, đa số tu sĩ đều theo cuồn cuộn hồng trần tới, đúng vậy mấy thứ này ngược nhìn thấu qua. Ha ha ha ha, cửa truyền đến một hồi sang sảng tiếng cười, một người nói. Năm vị tinh quân, biệt lai vô dạng ta mang theo một ít tộc nhân đến đây làm phiền. Ở đâu, đạo hữu khách khí, xin mời ngồi, Tử Vi tinh quân thanh âm vang lên, là hạ tộc tộc trưởng, có tu sĩ mắt sắc nhận ra được. Cũng không lâu lắm, Nhiễm Hàn Cung, Phương Thốn Sơn, Yêu Tộc, Phong Tộc đều phái sảng khoái đời khoang lái người lần lượt đến đây xem lễ, hiệp vực các đại minh chủ hầu như đều đã hiện thân, nhưng Lâm Dịch nhưng Thủy Chung không thấy. Sau một lát liệt sải bước chạy tới cũng không là nữ nhi trạng thái, nhìn khắp bốn phía ôm quyền gật đầu. Lại qua một canh giờ, nên tới không sai biệt lắm đều đã tụ ở chỗ này, liệt đứng lên trầm giọng nói. Đa tạ các vị đến đây xem lễ, buổi lễ này coi như bắt đầu rồi. Hôm nay cục diện có chút quái dị, Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông cũng không có nhân hiện thân, mà Lâm Dịch lấy tư cách Kiếm Minh minh chủ cũng không có xuất hiện ở đây, sao trọng yếu tình cảnh trên, về tình về lý, đều nói không thông. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên hé một đạo khe hở, một người đầu chọc tu sĩ mở tiêu ý, vẻ mặt Phật quang, chậm bước ra ngoài. Cách chương